Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Không tính tiện nghi, tạ như mây bán gà tinh bạc, trừ bỏ mua 500 văn đồ vật, dư lại 4 lượng nhiều nàng toàn bộ cho Liễu thị. Tạ Chí Xương vừa nghe thấy nữ nhi. Như vậy điểm đồ vật cư nhiên bán nhiều như vậy bạc. Càng thêm áy náy thực, chính mình quanh năm suốt tháng tới. Còn không có khuê nữ 2 tháng tránh bạc nhiều, Liễu thị tự nhiên là cao hứng. Liền đem Thu thị cùng Khâu Ninh Nhi kêu lên trong nhà tới. Cấp nói chuyện này, làm Thu thị cùng Khâu Ninh Nhi hỗ trợ đi chân núi trích nấm. Thu thị nhưng thật ra cái gan lớn, nghe nói là sau nha sơn, cũng không có gì nói cái gì, này mỗi lần trích một giọt. Tạ như mây liền cho nàng 20 văn tiền nhân công phí. Nương hai một ngày cũng có thể tránh 40-50 văn tiền, này 40-50 văn chợt vừa nghe không? Nhiều lắm, nhưng là đối với tầm thường dân chúng tới nói. 10 ngày chính là nửa năm bạc đâu, như thế nào sẽ không nhiều lắm đâu. Trong nháy mắt này đã 7 tháng sơ, độ ấm nhiệt thực mau. Ban đêm trời mưa, ngày hôm sau nấm liền ngoi đầu càng nhiều. Tạ như mây đi bán gà tinh nhật tử. Cùng Tần Trường Sinh xem như trùng hợp ở bên nhau. Hai người đều là 10 ngày đi một chuyến trấn trên, Vân Nhi a. Người nãi nãi ngày mai mừng thọ, chúng ta đưa điểm cái gì a? Liễu thị trong tay cầm kim chỉ, vội vàng cấp Tạ như mây quần áo mới thêu hoa. Có chút phiền muộn hỏi, tuy rằng phía trước Tạ như mây nói rất nhiều lần. Chính mình về sau mua trang phục xuyên, nhưng Liễu thị vẫn là kiên trì làm. Nói đương nương cấp hài tử làm quần áo, mới là nhất vừa người, Liễu thị tay nghề thực hào. Tạ như mây tự nhiên là thích, bất quá là sợ nàng mệt, cuối cùng phát hiện khuyên bất động, cũng liền thôi. Tạ như mây ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tính chướng, nghe thấy lời này, không khỏi nói, năm trước đưa gì a? Năm trước, cha người đi trấn trên mua một khối nguyên liệu đưa người nãi nãi. Người nãi nãi không thích, sắc mặt khó coi thực. Liễu thị nhớ tới năm trước. Bà bà bởi vì kia nguyên liệu mới 200 văn, đem chính mình nam nhân mắng máu chó phun đầu, cũng là. Đại bá cấp lão thái thái tặng 1 lượng bạc tử nén bạc. Tam thúc một nhà cấp lão thái thái mua 1 cây châm bạc. Cũng đến hảo chút bạc đâu. Kể từ đó, nhị phòng lễ vật thật sự thực keo kiệt nghe thấy lời này. Tạ như mây nhịn không được mở con ngươi, quay đầu đi đánh giá một chút Liễu thị, chính mình cái này bánh bao nương cùng bánh bao cha, có đôi khi thật là làm nhân sinh khí a. Nếu ghét bỏ, vậy không tiễn bái, dù sao chúng ta phân ra. Liễu thị sốt ruột, lập tức nói, kia không thành, người nãi nãi rốt cuộc, dù sao cũng là cha ta mẹ ruột, là chúng ta nãi nãi, này nếu là không đi tặng lễ. Chính là không hiếu thuận. Tạ như mây trực tiếp đánh gãy Liễu thị nói. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Nương, người là ý tứ này sao? Vân, Liễu thị có chút thẹn thùng gật gật đầu. Lúc này mới nói, nhà chúng ta tuy rằng có bạc, nhưng là này bạc đều là ngươi tránh trở về. Cho nên cha ngươi làm ta hỏi một chút ngươi cái nhìn, cha ta. Ta đây cha muốn đưa cái gì? Tạ như mây hỏi ngược lại. Xem ra Liễu thị là được Tạ Chí Xương mệnh lệnh tới hỏi a. Liễu thị nghĩ nghĩ. Lúc này mới do dự nói. Cha ngươi nói, nếu không năm nay cho ngươi nãi nãi mua cái hảo một chút nguyên liệu. Lại mua điểm tốt điểm tâm linh tinh, đưa đi các ngươi nếu quyết định, là được bái. Tạ như mây nghĩ nghĩ. Hảo một chút nguyên liệu, lại nhịn không được hỏi. Nhiều tiền nguyên liệu xem như hảo nguyên liệu a. 500 văn một con nguyên liệu, có phải hay không có chút quá quý? Liễu thị chột dạ hỏi, đến, xem ra này hai người đều thương lượng hảo, không quý. Liền cái này đi. Tạ như mây nhớ tới Tạ gia nhà cũ quang cảnh. Lúc này mới cười nói, nương, các ngươi tiếp tục cấp nãi nãi mua 200 văn nguyên liệu là được. Lại cấp gia gia mua 100 văn cây thuốc lá, cấp tiểu cô mua cái tiểu nhân trang sức là được. Như thế, thêm lên cũng là 500 văn, nhưng là ta nãi khẳng định càng cao hứng. A, 200 văn nguyên liệu. Liễu thị lập tức nhíu mày hỏi, chính là năm trước, người nãi nãi còn bởi vì 200 văn nguyên liệu sinh khí đâu, nương a. Người như thế nào không rõ. Ta nãi đau nhất chính là ta tiểu cô. Này một nhà chi chủ là gia gia. Chúng ta tuy rằng là cho nãi nãi đưa thọ lễ, nhưng là lấy lòng ba người. Nãi nãi trong lòng sẽ không không cao hứng. Đặc biệt là tiểu cô. Ta tiểu cô nói một lời. Đỉnh các ngươi nói 100 câu. Chỉ cần ta tiểu cô nói kia nguyên liệu hảo. Ta nãi nãi tất nhiên sẽ thích tạ như mây nhớ tới tạ mị nhi cái kia sắc mặt. Trong lòng không khỏi có chút phiền chán, nhưng Liễu thị nói đúng. Mặc kệ nói như thế nào, nhà cũ bên kia người, đều là tại trí xương thân nhân, máu mủ tình thâm, không có khả năng thật sự không quan tâm ơ siêu. Liễu thị nghe thấy lời này, cũng cảm thấy có chút đạo lý, lúc này mới nhịn không được hỏi, chính là trang sức. Quá tiện nghi, người tiểu cô có thể chướng mắt a. Vậy mua trang phục hảo, 200 văn trang phục cũng không tính tiện nghi tạ như mây mỗi lần tưởng tượng đến. Này một văn tiền có thể coi như một khối tiền dùng. Nàng liền cảm thấy chính mình có điểm tiểu giàu có, tuy rằng nói gà tinh tránh bạc, đều cho cha mẹ, nhưng chính mình vẫn là có 30 lượng thôn nhỏ khoản. Quách Dương ăn Tết còn phải cho chính mình 20 lượng đâu, Liễu thị như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn nữ nhi càng thêm kiêu ngạo, Vân Nhi a, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Như thế, người nãi nãi khẳng định sẽ không chọn sai, không tạ như mây lập tức nói. Ta nãi nãi người kia, khẳng định sẽ chọn sai. Nàng không thích chúng ta nhị phòng, chúng ta như thế nào làm đều là sai. Bất quá, nương, người đừng lo lắng đi. Có ta ở đây, tạ như mây nhớ tới Trương thị cái kia lão yêu bà. Liền cảm thấy đau đầu. Đều một phen tuổi, lão thái bà liền không thể an phận một chút sao? Cả ngày nháo chuyện xấu. Cũng là làm đầu người đại, Liễu thị nghe xong lời này. Cũng không có nhiều an tâm. Nhưng là có nữ nhi ở. Chính mình cũng coi như là có người tâm phúc. Nói câu không sợ chê cười. Trong khoảng thời gian này tới, trong nhà nếu là không có khuê nữ, còn không biết nhật tử quá thành bộ dáng gì đâu. Liễu thị được chủ ý, khiến cho tạ trí xương đi trấn trên mua đồ vật. Tạ như mây thấy bọn họ hai người kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, chỉ có thể sung phong nhận việc đi mua. May mắn Tần Trường Sinh ở nhà có mục đích mua sắm. Qua lại cũng bất qua cái hai cái canh giờ sự tình, chờ nàng buổi chiều trở về nhà. Liễu thị đã bắt đầu nấu cơm ơ siêu. Tần Trường Sinh tự nhiên bị lưu lại ăn buổi chiều cơm. Liễu thị mới làm hắn rời đi, thuận tiện cấp Tần thợ săn mang theo một ít trở về. Ngày kế, sắc trời tờ mờ sáng, Liễu thị liền dậy, khó được đi hô tạ như mây làm nàng dậy sớm ơ siêu. Tạ như mây hôm qua chạy mệt mỏi. Rời giường sau, biểu tình vẫn luôn im im, nhấc không nổi cái gì tinh thần đầu, ngay cả ăn cơm, cũng liền nếm hai khẩu không muốn lại động chiếc đũa. Vân Nhi a, người nơi nào không thoải mái? Tạ Chí Xương nhìn nữ nhi như thế, không khỏi lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Cha, chúng ta đi thôi. Tạ như mây ngồi ở trên ghế, xem cha mẹ đều thu thập hảo. Lúc này mới nói, Liễu thị dẫn theo tràn đầy một sọt đồ vật. Tạ Chí Xương còn cõng một cái sọt, bên trong là cho nhà cũ đưa lương thực linh tinh. Hết chương.